Thần nông tiểu y tiên, chương 1251, vào ở Trương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhìn đến Trương Lý Thiên như thế chân thành, hắn không lời nào để nói, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Trương Lý Thiên yêu cầu. Cùng hắn cùng nhau đồng hành, đi tới Trương gia sau, Lương Phi trước tiên đi xem Trương Chí Cương. Hắn lúc này đã lâm vào trong hôn mê, mặc dù hôn mê, hắn vẫn run rẩy rẩy, phảng phất nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến cái kia không đầu nữ thi. Trương Chí Cương đã sốt cao 3 ngày, 40 độ cao đốt. Trương Chí Cương bên trong căn phòng mặc dù lạnh khí cởi mở, nhưng hắn vẫn khắp người ướt đẫm. Trương Lý Thiên Nhất khuôn mặt lo lắng đứng ở phía sau. Lương Phi là Trương Chí Cương bắt mạch, tình huống của hắn cũng không tốt. Xác thực trúng độc, lần này bất đồng, lần này nhưng là Tây vực con nhện chi độc. Loại độc này rất là cố ý, nhưng người tải rõ ràng lúc nhất định cha không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Như người thiếp đi, hoặc là té xỉu lúc, mới có thể phát giác một chút manh mối, như y thuật không cao minh. Hoặc là không hiểu loại độc này người, nhất định không phát giác ra. Trương Chí Cương đi rồi nhiều nhà bệnh viện, vẫn không có tra ra nguyên nhân bệnh. Chính là nguyên nhân này, loại độc này thập phần ít thấy. Người bình thường vô pháp giải trừ loại độc này. Hơn nữa loại độc này tại lấy ra trong quá trình cũng là thập phần nguy hiểm. Mặc dù thay Nhạc Nhạc đã chết, quỷ hồn nhất định sẽ không quấy phá. Chắc hẳn ở nhà này bên trong có thay Nhạc Nhạc thân tín. Nếu không hắn là sẽ không dễ dàng thuận lợi. Nếu như vậy, vậy mình liền tương kế tựu kế. Lương Phi cau mày, than thở lấy. Trương Lý Thiên gấp đến độ xoay quanh. Hắn nhìn đến Lương Phi lúc này vẻ mặt lúc càng là hù dọa ra bình thường mồ hôi lạnh. Hắn cởi áo khoác xuống. Trong căn phòng hơi lạnh cởi mở lấy. Nhưng hắn áo sơ mi đã làm ướt, một mực ở là Trương Chí Cương lo lắng. Lương Tổng, ngươi ngược lại nói nha. Chí Cương thế nào, hắn có còn hay không cứu? Lương Phi vô kế khả thi nói. Xin lỗi, Trương Chủ tịch, Chí Cương bệnh ta lực lượng không đủ. Ngài mời cao minh khác đi. Lương Phi nói xong chuẩn bị rời đi. Tựu tại lúc này, Trương Lý Thiên nghe được cái này tin dữ. Giống như sét đánh ngang tai, hắn đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người tại chỗ đều bị dọa sợ. Đám người hầu lập tức tiến lên đỡ lên Trương Lý Thiên. Lương Phi là Trương Lý Thiên hy vọng cuối cùng, bây giờ cái này rơm rạ cứu mạng đều không. Trương Lý Thiên nội tâm hoàn toàn sụp đổ. Hắn không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này. Trương Chí Cương mới 20 tuổi. Thật tốt một đứa bé. Làm sao có thể nói không được thì không được rồi. Lương Phi mà nói, giống như cho Trương Chí Cương xử tử hình, khiến hắn lại không sống sót khả năng. Trương Lý Thiên tâm bệnh đường sinh dục phạm vào. Ăn vào cứu tâm hoàn sau. Nghỉ ngơi phút chốc liền tốt. Phúc Thúc đem Lương Phi mang về phòng khách. Phúc Thúc ở nơi này ra ngây người 30 mấy năm. Hắn là nhìn Trương Chí Cương lớn lên. Bây giờ Trương Chí Cương trở thành cái bộ dáng này. Hắn giống vậy khó chịu. Lương Tổng, ngươi cũng thấy đấy. Cái nhà này đã kém xa trước đây rồi. Lão gia gần đây thân thể rất kém cỏi. Thiếu gia lại thành cái bộ dáng này. Trong nhà ra nhiều chuyện lạ như vậy. Đám người hầu càng là sợ hãi. Tiếp tục như vậy nữa, cái nhà này sẽ tàn. Người nhanh lên một chút giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi. Phúc Thúc cơ hồ là khóc cầu khẩn Lương Phi. Trương Lý Thiên cho tỉnh trưởng gọi điện thoại. Trong tỉnh lãnh đạo rất coi trọng Trương gia sự tình, cho nên phái không ít nhân lực tới bảo vệ Trương gia, bảo vệ Trương Chí Cương. Xin mời đã đến thì tốt quá, thầy thuốc là Trương Chí Cương xem bệnh. Có thể quay đầu lại, vẫn là không làm nên chuyện gì. Cho nên Trương Lý Thiên Hòa Phúc Thúc thật sự sợ rồi. Cảm giác cái nhà này không sạch sẽ. Trương Lý Thiên thậm chí bỏ lại tỉnh thành hết thảy, mang theo Trương Chí Cương trở về nước bên ngoài, trải qua bình thản sinh hoạt. Lương Phi cẩn thận nhìn một chút ngoài cửa, xác định ngoài cửa không người, hắn mới cẩn thận hỏi: "Phúc thúc, cho tới nay là ai chiếu cố Chí Cương?" "Còn có lần đó, Chí Cương mở nằm úp sấp thể ở ngoài thành biệt thự lần đó, Chí Cương loại trừ mang hộ vệ bên ngoài, còn có ai cũng cùng đi về phía trước." Phúc thúc cau mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lương Phi. "À, Lương tổng, ngài không phải xem bệnh sao? Tại sao hỏi tới những thứ này? Những thứ này đối với chúng ta Chí Cương bệnh hữu dụng không? Nhanh lên một chút nói cho ta biết." Lương Phi đã mất kiên trì, hắn muốn mau sớm tìm tới người kia, bởi vì Trương Chí Cương bị trúng con nhện chi độc, người bình thường vô pháp giải trừ, giải dược yêu cầu 7-7-49 ngày mới có thể phối chế thành công. Mặc dù chính mình cũng khó khăn trong vòng thời gian ngắn tìm tới sở hữu dược liệu, càng không thể nào lập tức là Trương Chí Cương giải độc. Phúc thúc suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cuối cùng mở miệng nói: "Đúng như vậy, Chí Cương bên người loại trừ hộ vệ ngoài ra, còn có hai người đặc biệt chiếu cố Chí Cương, đều là ổn thỏa nhất người. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta dùng đều là người mình. Chiếu cố Chí Cương cuộc sống thường ngày là ta nàng dâu, một cái khác là ta em dâu. Các nàng không giống trẻ tuổi tiểu cô nương, làm việc kỹ lưỡng cẩn thận không nói, hơn nữa tính tình rất ổn. Các nàng cũng là nhìn Chí Cương lớn lên, đương nhiên sẽ không làm ra tổn thương Chí Cương chuyện. Bên ngoài thành biệt thự, các nàng cũng đi sao?" Lương Phi tiếp tục truy vấn. Phúc thúc sầm mặt lại, một mặt không vui, nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, tức giận nói: "Lương tổng, như không phải nhà ta lão gia như vậy tin tưởng ngươi, ta nhất định nhưng sẽ không lưu lại ngươi. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên hoài nghi đến trên đầu ta. Ta cho ngươi biết, ta theo rồi lão gia 30 năm, Chí Cương cũng là ta cùng vợ của ta một tay nuôi nấng. Chúng ta một mực coi hắn như ruột thịt, chúng ta làm sao hại Chí Cương đây?" Phúc thúc tâm tình càng ngày càng kích động, nói đến động tình chỗ, khóe mắt ươn ướt. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cẩn thận nhìn về phía ngoài cửa, hắn ngạc nhiên nhìn đến, đứng ngoài cửa một người, là cái trung niên nữ nhân, nhìn qua có hơn 40 tuổi, thật dài tóc, con mắt to đại, ngũ quan ngay ngắn, mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn không giấu được, nàng đẹp đẽ dung mạo, chắc hẳn nàng lúc còn trẻ, nhất định là vị đại mỹ nữ. Lương Phi trong đầu nghĩ, không biết người này vì sao ở chỗ này nghe lén, vậy cũng không bằng tương kế tựu kế. "Phúc thúc, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có cái ý này, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngày ấy đi biệt thự lúc, các nàng có bị thương không?" "Kia, cũng đi, từ lúc sau lần đó, ta cuối cùng là cảm giác hoa mắt chóng mặt." "Phúc thúc, ngươi nghĩ hơn nhiều." Phúc thúc nghe Lương Phi như vậy nhất giảng, hắn cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Lương Phi lần nữa nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy cô gái kia đã rời đi. Xem ra người này lai giả bất thiện, nhất định không phải đèn cạn dầu. Vợ ta cùng em dâu không phải dễ hư người. Các nàng sau khi trở lại, vẫn lưỡng ban ngược lại chiếu cố Chí Cương. "Lương tổng, ngài nghỉ ngơi trước, lão gia tử nhưng là phân phó qua, nhất định khiến ta lưu lại ngài, thẳng đến Chí Cương khôi phục, ngài mới có thể rời đi." Lương Phi gật đầu đáp ứng. Thật ra hắn cũng không để lại ý đồ nghĩ, chỉ là mới vừa nhìn ngoài cửa nữ nhân sau, hắn mới đổi chủ ý, hắn cũng muốn xem thật kỹ một chút. Nữ nhân kia đến tột cùng ra sao cho người vậy? Nàng cùng Chí Cương đến tột cùng quan hệ thế nào? Cùng Thay Nhạc Nhạc là quan hệ như thế nào? Tại sao nàng sẽ nghe lén mình và Phúc Thúc nói chuyện? Mang theo đủ loại nghi vấn, Lương Phi ở lại Trương gia. Sức Bảo một mực ở kêu đói bụng, Lương Phi liền dẫn sức bảo đi tới phòng bếp tìm thức ăn. Do quân lốt ép, u, k, m, ới, nhất, t, i, t, r, u, n, t, h, i, c, h, c, o, d. Nét sức bảo là một thịt động vật. Hắn đối với hết thảy thịt đều cảm thấy hứng thú. Cách chương.